Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, Thẩm Phán. Diệp Dương, ta chính là Thái Hư Học Viện hạch tâm nhân vật, nhất hệ chi trưởng, nhiều năm trước tới nay, vì Thái Hư Học Viện cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, cho Thái Hư Học Viện cống hiến nhân sinh đại bộ phận thời gian. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là gian tế? Ta tại sao là gian tế? Ngươi dạng này lung tung bắt người. Người nào cho ngươi toàn lực? Ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi liền là gian tế. Ngươi đây là đang chèn ép Thái Hư Học Viện. Suy yếu Thái Hư Học Viện lực lượng. Trong sân rộng, mấy chục vạn, tiếp cận hơn 100 vạn người bị ép quỳ trên mặt đất. Những người này, chính là cái gọi là gian tế. Đều là bị Diệp Dương bắt đi ra gian tế. Tiếp cận hơn 100 vạn người gian tế. Chú ý, đây chỉ là gian tế mà thôi. Cũng không phải là những cái kia phổ thông. Đối Thái Hư Học Viện không có lòng trung thành. Không trung tâm học sinh. Cũng không phải những cái kia gia nhập Thái Hư Học Viện chỉ muốn tăng lên bản thân tu vi học sinh. Mà là cái khác giáo phái xếp vào tới gian tế. Mà ngoại trừ một bộ phận là học sinh bên ngoài. Còn lại một bộ phận thì là phân bố ở Thái Hư Học Viện khác biệt trong bộ môn. Thậm chí có một số người càng là hạch tâm tồn tại. Bọn họ đều là gian tế. Người chung quanh đều đang sôi nổi nghị luận. Thật không dám tin tưởng. Bởi vì nếu như bọn họ là gian tế lời nói. Vậy liền quá kinh khủng. Bọn họ trong lòng không muốn phát sinh loại này kinh khủng sự tình. Bởi vậy, làm cái kia tiên đế giống to thời điểm. Chung quanh vây xem người có bộ phận cũng nhịn không được hơi hơi gật đầu. Bọn họ cũng không quá tin tưởng những người này là gian tế. Bọn họ thà rằng tin tưởng là Diệp Dương sai lầm. Không sai, Thái Hư Học Viện chỗ nào có nhiều như vậy gian tế. Ta nghiêm trọng hoài nghi là ngươi tại gây sự. Diệp Dương, không nghĩ đến ngươi đuôi hồ ly lộ nhanh như vậy. Ngươi vẫn chỉ là một cái phó viện trưởng a. Những bọn gian tế kia bên trong, có ít người lập tức đối tức miệng mắng to lên. Diệp Dương ngồi ngay ngắn ở cao đài chủ vị bên trên. Nghe mọi người tại gầm thét, gào thét, lại là thờ ơ. Những người này hiện tại liền là lại vùng vẫy dẫy chết. Chỉ là, bất luận bọn họ dẫy dụa như thế nào, đều là vô dụng. Ở bọn hắn thân phận được xác nhận sau đó, liền chú định bọn họ muốn bi kịch. Đương nhiên. Diệp Dương cũng không muốn khiến cho Thái Hư Học Viện lòng người bàng hoàng. Cũng không muốn nhường đám người cảm thấy hắn độc đoạn chuyên hoành. Hôm nay, hắn liền đem những bọn gian tế này thân phận cho nguyên một đám lột ra. Nhường bọn họ không chỗ che thân. Im miệng, Diệp Dương không có nói. Nhưng hắn bên người những cái kia Thái Hư Học Viện các đại nhân vật lại là không thể để cho bọn họ. Tiếp tục như thế. Lúc này liền hét to lên, vừa nói, bọn họ đều uy bạo phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ quảng trường, ở nơi này đều uy trấn áp phía dưới, những cái kia bị phong ấn tu vi gian tế nhóm, trực tiếp liền bị trấn áp ngay cả lời đều không nói ra được đến. Mà lúc này, chung quanh quảng trường đã bị Thái Hư Học Viện người cho vây quanh chật như nêm cối. Không cần trấn áp bọn họ. Liền để bọn họ nói chuyện a. Mặt được có người nói ta độc đoạn chuyên hoành. Liền cho bọn hắn phản bác cơ hội đều không cho. Diệp Dương phất phất tay. Nhường cái kia đại nhân vật không muốn tiếp tục trấn áp những bọn gian tế kia. Hừ, đối với cái này, những bọn gian tế kia cũng không cảm kích. Tiếp tục giải oan, mãnh liệt biểu thị bản thân không phải gian tế. Mà là Diệp Dương oan uổng bọn họ. Là Diệp Dương tại gây sự. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Qua ước chừng nửa ngày sau, Diệp Dương đoán chừng toàn bộ Thái Hư Học Viện tất cả mọi người chú ý tới nơi này sau đó. Hắn liền bắt đầu thẩm phán. Ngươi, ngươi nói ngươi không phải ẩn núp ở Thái Hư Học Viện gian tế. Tốt, hiện tại ta liền từng cái vạch trần ngươi nói dối. Diệp Dương chỉ cái kia huyên náo hung nhất hạch tâm đại nhân vật. Hắn chính là một cái viện hệ hệ trưởng. Tự thân thực lực 10 phần cường hoành. Sớm liền đã là Thái Hư Học Viện hạch tâm nhân vật. Ngươi kêu cái gì kia mà. Ân, ở Thái Hư Học Viện, người gọi là Lâm Thắng, tại một cái kỷ nguyên trước đó gia nhập Thái Hư Học Viện. Cẩn trọng, từ một cái học sinh bình thường làm được hiện tại nhất hệ chi trưởng, trở thành Thái Hư Học Viện hạch tâm tồn tại. Diệp Dương chỉ người kia nói ra. Không sai. Cái kia tiên đế hét lớn. Sai rồi. Ngươi tên thật cũng không phải là Lâm Thắng, mà là gọi là Thái Cổ Thắng. Chính là Thái Cổ Thần Sơn hậu duệ trực hệ. Tại một cái kỷ nguyên trước đó, ngươi đón nhận Thái Cổ Thần Sơn nhiệm vụ, ẩn núp tiến vào Thái Hư Học Viện. Diệp Dương lại là hét to một tiếng. Ngươi nói năng bậy bạ. Ngươi nói xấu ta. Lâm Thắng lúc này liền nổi giận. Hắn là sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, xa xưa như vậy sự tình, Diệp Dương căn bản là không có bằng chứng không chứng. Ở không có chứng cứ tình huống dưới, hắn căn bản là không kém sẽ thừa nhận. Thậm chí, hắn lại có thể cắn ngược một cái. Nói là Diệp Dương đang ô miệt hắn. Diệp Dương lắc đầu, ta cho tới bây giờ sẽ không nói xấu bất luận kẻ nào. Ta tin tưởng ngươi hẳn rất hiếu kỳ. Ta là như thế nào biết rõ ngươi chân thực thân phận? Dù sao, ngươi toàn bộ ký ức bên trong đều không có ngươi chân chính thân phận bất cứ trí nhớ gì. Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp theo, một cái cả người phát ra yêu diễm hồng sắc quang mang hạt châu xuất hiện ở hắn trước mặt. Tại hắn trước mặt trong hư không trên dưới chìm nổi, xoay chậm chậm, đây là phệ hồn châu. Mượn nhờ phệ hồn châu, ta có thể trưởng khống ngươi linh hồn. Đọc đến dấu ở ngươi linh hồn chỗ sâu những ký ức kia. Ký ức mặc dù có thể xóa đi, nhưng linh hồn chỗ sâu ký ức lại là không cách nào xóa đi. Thái Cổ Thắng, ta phát hiện ngươi đối Thái Cổ Thần Sơn. Đối lúc trước tiếp nhận Thái Cổ Thần Sơn nhiệm vụ một màn kia đơn giản liền là rõ mồn một trước mắt. À, nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương thanh âm băng lãnh. Các ngươi những bọn gian tế này, đừng tưởng rằng ẩn tàng đủ sâu, liền sẽ không để cho người phát hiện. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hiện tại ta liền nhường các ngươi nhìn nhìn tay ta đoạn. Nhìn xem lúc trước Thái Cổ Thắng là như thế nào tiếp nhận ẩn núp tiến vào Thái Hư Học Viện một màn. Kia, ông, phệ hồn châu hơi hơi chấn động. Yêu dị huyết hồng sắc quang mang bộc phát. Trùng thiên mà lên, chỉ thấy hồng sắc quang mang nhấp nhô. Một màn hình ảnh liền chậm rãi xuất hiện ở thiên khung phía trên. Hình ảnh là ở một tòa đại điện bên trong. Mà đại điện bên trong chỉ có hai người. Một cái nam tử trung niên. Một cái thì là một cái thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử cùng Lâm Thắng, cũng chính là Thái Cổ Thắng có mấy phần tương tự. Cái kia nam tử trung niên không phải Thái Cổ Thần Sơn một cái phong hào tiên đế sao? Trước đó ta có gặp qua. Cùng cái này giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì kinh ngạc. Đúng vậy a, trước đó ta cũng có từng thấy. Trước tiên, đã có người nhận ra cái kia nam tử trung niên thân phận. Thái Cổ Thắng a, ngươi thiên tư không sai. Nếu như lưu tại Thái Cổ Thần Sơn, trọng điểm bồi dưỡng lời nói, ngươi ngày khác thành tựu thần linh cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, trên cao hàng xuống trọng đại chức trách, trước phải cực khổ gân cốt. Thái Cổ Thắng, hiện tại liền có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nếu như ngươi có thể hoàn thành cái kia nhiệm vụ, ngươi sẽ lấy được Thái Cổ Thần Sơn thần linh lão tổ trợ giúp. Thậm chí, thần linh lão tổ càng là tự mình hứa hẹn. Đợi đến ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc trở về, bọn họ liền sẽ dốc hết tất cả, trợ giúp ngươi đột phá thành thần. Thái Cổ Thần Sơn phong hào tiên đế trầm giọng nói ra. Thái Cổ Thắng nguyện ý tiếp nhận dạng này nhiệm vụ. Thái Cổ Thắng có chút kích động, vô cùng cung kính lạy xuống. Tốt, từ đó về sau, người liền đổi tên gọi Lâm Thắng. Cho ta ẩn núp đến Thái Hư Học Viện bên trong đi. Người nhiệm vụ liền là ẩn núp Thái Hư Học Viện. Chức vị càng cao càng cao, tốt nhất có thể trở thành Thái Hư Học Viện viện trưởng. Trưởng khống Thái Hư Học Viện. Thái Cổ Thắng không chút do dự liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Trước đó, ta cần xóa đi ngươi trong trí nhớ liên quan tới Thái Cổ Thần Sơn. Liên quan tới ngươi nhiệm vụ. Liên quan tới ngươi chân chính thân phận tất cả ký ức. Nhưng là ngươi nhiệm vụ lại là đã bị lạc ấn tiến vào linh hồn chỗ sâu. thời khắc thúc giục lấy ngươi, để ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, thế mà thực sự là Thái Cổ Thần Sơn phái tới gian tế. Thái Hư Học Viện đám người có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Thái Cổ Núi. Đặc biệt là Thái Cổ Núi những bằng hữu kia nhóm. Hình ảnh cũng không có đến đây liền kết thúc, mà là từ khi Thái Cổ Thắng rời đi Thái Cổ Thần Sơn, đến gia nhập Thái Hư Học Viện. Không sai, liền là một lần kia lịch luyện, lúc ấy phát sinh cùng hiện tại thấy là giống nhau như đúc. Không lâu sau đó, một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra. Không sai, trước đó chúng ta khả năng không nhìn thấy, nhưng hắn từ tham gia Thái Hư Học Viện khảo hạch thời điểm, ta liền là hắn đồng học, cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch, đều không có sai a. Trong lúc nhất thời, đám người ký ức giống như là vỡ đê hồng thủy một phen chạy bừng lên. Đến bước này, Thái Cổ Thắng chân chính thân phận cũng đã nổi lên mặt nước. Mặc cho Thái Cổ Thắng như thế nào rảo biện đều vô dụng. Sự thật thắng hùng biện, nghĩ không ra ta một cái kỷ nguyên ẩn núp, cũng là bị ngươi chỉ là một cái tiên vương làm hỏng. Ta không cam tâm a. Lúc này Thái Cổ Thắng cũng sẽ không che giấu, thoải mái thừa nhận bản thân thân phận, bởi vì hắn biết rõ, hắn cho dù lại phủ nhận đều vô dụng, hắn cũng đã triệt để bại lộ. Về phần ngươi, còn cần nhìn ngươi linh hồn chỗ sâu ký ức sao? Muốn ngươi ký ức chia sẻ đi ra sao? Diệp Dương nhìn về phía một cái khác gian tế, người này đến từ Hỗn Nguyên thế gia, cũng là một cái tiên đế cấp bậc tồn tại, chiến lực thân phận cường hoành. Diệp Dương phát hiện, những cái này thẩm thấu tiến vào Thái Hư Học Viện gian tế nhóm, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài cấp bậc tồn tại. Nếu như có thể đem những người này đều chém giết, như vậy nhất định sẽ nhường bọn họ phía sau thế lực chịu lớn tổn thất. Chỉ là, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ đến cùng tiết lộ Thái Hư Học Viện bao nhiêu bí mật. Dù sao, giống như là Thái Cổ Thắng người như vậy, đã là Thái Hư Học Viện hạch tâm tồn tại, tiếp xúc đến quá nhiều Thái Hư Học Viện hạch tâm bí mật. Bất quá, hiện tại đem bọn họ bắt tới vậy lúc này không muộn. Thân ta chính không sợ gian tà. Hỗn Nguyên thế gia gian tế giờ này khắc này, vẫn là không muốn thừa nhận mình là gian tế. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, chỉ có thể trợ giúp hắn chia sẻ hắn ký ức. Cuối cùng, hắn là gian tế thân phận cũng bị xác định. Tiếp xuống, liên tục nhiều cái gian tế ký ức bị chia sẻ đi ra. Đều là gian tế, Diệp Dương một cái đều không có bắt sai. Bởi vậy, về phần cái khác gian tế, bọn họ đều biết rõ bản thân không cách nào trốn qua một kiếp này. Nguyên một đám mặt không cho tan, thậm chí đều không cần Diệp Dương chia sẻ bọn họ ký ức. Đem tứ đại giáo phái gian tế cho ta phân một đống. Còn lại tất cả mọi người trấn áp đến đại lao đi. Hôm nay, ta liền trước xử lý sạch tứ đại giáo phái gian tế nhóm. Diệp Dương hạ lệnh, lúc này, Thái Hư Học Viện trên dưới đám người cũng đã đối hắn tâm phục khẩu phục. Dù sao, Diệp Dương mới gia nhập Thái Hư Học Viện bao lâu? Hắn chỉ là tiên vương a. Như thế liền lấy ra nhiều như vậy gian tế, năng lực thậm chí còn tại viện trưởng phía trên a. Bởi vậy, Diệp Dương hạ lệnh sau đó, tất cả mọi người hết sức vui vẻ chấp hành Diệp Dương mệnh lệnh. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.